Đạo, chương 1186, can qua khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, người nào, đại lục bên ngoài bố trí xuống cường lực dò xét đại trận lập tức đã nhận ra dị tộc khí tức tới gần, tại trước tiên phát ra thê lương tiếng cảnh báo, trên mặt đất vốn là rời rạc yêu tộc quân đội lập tức mà động một cổ hung thần khí tức ầm ầm bộc phát. Trên đại lục bày ra không gian chấn áp đại trận, hiển nhiên là vì tránh cho dị tộc lão tổ xâm nhập, nhưng hôm nay cái này không gian chấn áp đối với tiêu thần mà nói nhưng lại không bất cứ tác dụng gì, chỉ là xé rách không gian lúc nhiều ra thêm vài phần trệ đãi cảm giác nhưng không cách nào đưa hắn ngăn lại. Không gian phân thân, không gian bổn nguyên lực lượng tại thời khắc này bộc phát ra đến quan lực lượng trọng yếu, tuy nhiên tam đại phân thân chung hắn lực lượng nhược tiểu nhất, nhưng nếu là luận và bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, nhân tộc bản thể cổ ma phân thân cộng lại cũng so ra kém hắn. Dùng một loại làm cho người khiếp sợ tốc độ, tiêu thần liên tục mấy lần xé rách không gian, thậm chí chưa từng cho yêu tộc đại quân ứng đối bộc phát thời gian, cũng đã xỏ xuyên qua gần như hơn phân nửa tư nặc tư đại lục. Phó Tử Kỳ triệt để ngây người, ánh mắt nhìn hướng Tiền Phương đại nhân thân ảnh, thân thể run nhè nhẹ, trong mắt toát ra khó có thể tin thần sắc. Thái cổ cảnh, ít nhất là thái cổ cảnh lực lượng, yêu tộc tư nặc tư đại lục quân sự trọng địa, loại này cấp độ không gian phong chấn đủ để ngăn lại hoang cổ cảnh tu sĩ thuấn di thần thông, như muốn cưỡng ép phá vỡ chỉ có thể sử dụng rất cao cấp độ lực lượng, mà trước người vị đại nhân này đơn giản làm được điểm ấy, không thể không lại để cho Phó Tử Kỳ tâm thần chấn động, ánh mắt rơi xuống dĩ nhiên là tràn đầy kính sợ cùng vui mừng. Nếu là bằng vào hoang cổ cảnh lực lượng còn lại để cho hắn cảm giác được vô lực như vậy, thái cổ cảnh lực lượng liền lại để cho Phó Tử Kỳ trong nội tâm sinh ra tồn hy vọng sống sót. Có lẽ lần này tại đại nhân dưới sự dẫn dắt bọn hắn thật sự có thể vượt qua. Tiêu thần cũng không nhận thấy được Phó Tử Kỳ thần sắc biến hóa, giờ phút này hắn sắc mặt nghiêm nghị, tại phát giác được sự tình khó giải quyết về sau, hắn liền làm hạ quyết định dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nhân tộc chiến khu, nếu không hậu quả không thể lường được. Hôm nay trong lòng của hắn duy nhất ý niệm tựu là việc này, ai dám ngăn hắn, liền phải chết. Trên đại lục một gã yêu tộc tu sĩ thân ảnh lập tức xuất hiện, nhìn xem mây xanh phía trên cái kia cấp tốc xé trời mà đi hai gã tu sĩ, trên mặt một hồi âm tình bất định, cuối cùng nhất đột nhiên cắn răng tiến lên. Cái này tu sĩ khí tức tối đa hoang cổ cảnh cấp độ có thể xé rách không gian hơn phân nửa là dựa vào nào đó chí bảo uy năng, như hôm nay không cách nào đưa hắn hai người ngăn lại, trơ mắt nhìn xem bọn hắn rời đi, ta ngày sau chắc chắn mặt quét rác. Cái này yêu tổ cắn răng, dưới chân một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại tiêu thần trước khi đưa hắn ngăn lại. Cái này phong chấn đại trận chấn áp dị tộc tu sĩ, đối với yêu tộc lão tổ nhưng lại không cái gì ngăn trở tác dụng, nếu không người này cũng không cách nào đuổi theo tiêu thần. Đạo hữu nếu là đã đến, lại cần gì phải gấp gáp rời đi, không bằng tạm thời lưu lại đợi bổn tọa chiêu đãi một phen như thế nào. Tiêu thần đáy mắt lệ mang lóe lên cũ. Ân không để ý tới cái này yêu tổ coi chừng thăm dò, một tay về phía trước hung hăng một xé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thông, xé trời. Cái kia cản đường yêu tộc sắc mặt lập tức đại biến, đồng từ co rút lại toát ra khó có thể tin chi ý, cuối cùng nhất đều hóa thành sợ hãi, thét lên trung vội vàng kích phát việc của người nào đó hộ thân pháp bảo, nhưng như cũ như gặp phải trọng kích, thân thể lập tức mảng lớn sụp đổ, huyết nhục bay tứ tung, thân ảnh chật vật hướng lui về phía sau đi. Tiêu thần một kích ra tay cũng không đuổi giết, dưới chân không ngừng đạp rơi, ngắn ngủn mấy tức thời gian sau liền triệt để xỏ xuyên qua toàn bộ tư nặc tư đại lục, thân ảnh trực tiếp biến mất tại vô số yêu tộc tu sĩ sợ hãi trong tầm mắt. Cái kia bị thương yêu tộc sắc mặt trắng bệch, trong mắt sợ hãi như trước khó có thể che lấp, trong nội tâm điên cuồng gào thét. Người này là ai? Nhưng điểm ấy, nhất định không có người trả lời hắn. Tiêu thần tiếp tục đi về phía trước, thân thể lại đã bắt đầu thông qua tà mi đạo tràng hấp thu linh lực bổ sung trong cơ thể hao tổn, hôm nay tình thế nguy cấp hắn phải bảo trì 12 vạn phần chú ý cẩn thận, khiến cho bản thân thời khắc bảo trì tại đỉnh phong trạng thái mới có thể thong dong ứng đối hết thảy nguy cấp. Bình tĩnh sắc mặt, áo bào xanh cổ đãng, tóc đen tung bay. Phó Tử Kỳ đột nhiên có loại không hiểu cảm khái, cái gọi là tung hoành thiên hạ bể nghệ muôn dân chăm họ, có lẽ nói là được trước mắt vị đại nhân này a, một cổ hy vọng sống sót trong lòng hắn bay lên, lại để cho hắn nhiều hơn rất nhiều lực lượng. Có lẽ lần này, yêu tộc thật đúng lưu không dưới bọn hắn. Yêu tộc bán tổ đại năng yêu vũ đệ tam bị giết, nhân tộc áo bào xanh lão tổ bỏ mạng chạy trốn, tin tức đã được đến xác nhận, không biết chư vị đạo hữu cho rằng việc này ta ma tộc nên như thế nào tự xử. Ma soái úy trì thượng công chậm rãi mở miệng, sắc mặt bình tĩnh, bên trái ba đạo vết sẹo chứng minh hắn trải qua một lần nào đó nguy cơ vô cùng chém giết, vì hắn tăng thêm vài phần khắc nghiệt bá đạo. Tiểu tộc bán tổ vẫn lạc, việc này nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, hôm nay ta ma tộc lựa chọn tốt nhất chính là cái gì đều không muốn đi làm, sống chết mặc bây mặc cho sự tình tự do phát triển, nếu không không nghĩ qua là thì có thể cho lâm vào trong đó trêu chọc phiền toái. Riêng có ma tộc quân bộ người nhiều mưu trí danh hiệu Bàng Quyên chậm rãi mở miệng, người này nhìn lại giống như là lớp 10 năm trắng nõn tu sĩ, con người ôn nhuận sáng ngời, hiển nhiên là cái kia tâm tư cẩn thận khôn khéo thế hệ. Bàng Quyên quân sư nói cực kỳ có lý, hôm nay người yêu hai tộc mâu thuẫn đã sinh ra mà lại không cách nào đơn giản điều hòa, nếu như thế ta ma tộc hoàn toàn không cần nhúng tay trong đó. Tuy nhiên không thể công nhiên nhúng tay trong đó, để tránh dẫn tới người yêu hai tộc kiêng kỵ, nhưng ta ma tộc cũng muốn âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, tại thỏa đáng thời cơ có thể ra tay, bất kể như thế nào nhất định phải mượn cơ hội này chém giết người nọ tộc áo bào xanh lão tổ, cũng tốt mượn cơ hội chèn ép một phen nhân tộc hung hăng càn quấy khí diễm. Tại nơi này điều kiện tiên quyết thậm chí cùng yêu tộc tạm thời liên thủ cũng chưa hẳn không thể. Chính ứng như thế, ma tộc rất nhiều lão tổ chậm rãi mở miệng, như vậy sự tình đạt thành chung nhận thức. Quý trì thượng công gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư vị đạo hữu cùng bổn tọa suy nghĩ giống nhau, ngay cả như vậy ta ma tộc liền bứt ra việc này âm thầm chuẩn bị chậm đợi người yêu hai tộc xung đột, nếu là như vậy có thể khiến cho hai đại tộc đàn sâu sắc ra tay, không thể nghi ngờ là tuyệt vời nhất cục diện. Phân phó xuống dưới, mê muội đâm mật thiết chú ý việc này động thái, một khi xuất hiện dị trạng lập tức bẩm báo, không được chậm trễ. Nhân tộc chiến khu Côn Luân, theo yến tử hồi bẩm, chúng ta tộc áo bào xanh lão tổ chém giết yêu tộc bán tổ yêu vũ đệ tam, hiện dẫn đầu yến tử đệ bảy giới chủ phó tử kỳ sông yêu tộc chiến khu thẳng đến chúng ta tộc chiến khu phạm vi mà đến, việc này nên xử trí như thế nào, kính xin chư vị đạo hữu xuất ra một cái chương trình đến. Kiếm tổ hắn mạo xấu xí, dáng người hơi lộ ra nhỏ gầy, màu da hơi đen, nhưng lưng eo thẳng tắp quanh thân tản ra lăng lệ ác liệt khí tức liền như là một bả ra khỏi vỏ lợi kiếm, hàn ý bức người. Thanh âm rơi xuống, Côn Ngô Sơn đỉnh, cả đám tộc lão tổ ngay ngắn hướng nhíu mày, hiển nhiên cảm giác được việc này có chút khó giải quyết. Yêu tộc như thế đại động can qua, sự tình chắc hẳn không giả, tuy nhiên không biết nguyên nhân vì sao, nhưng chém giết yêu tộc bán tổ tu sĩ là được trái với quy định. Hôm nay chúng ta tộc cùng yêu tộc cũng không ở vào thời gian chiến tranh trạng thái, việc này tuyên dương ra, mặc dù chúng ta muốn ra tay che chở cũng bất lực. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, nếu là xử trí không kịp vô cùng có khả năng cho ta nhân tộc trêu chọc phiền toái, khiến cho linh giới hàng tỷ tộc đàn âm thầm bất mãn. Ngọc Cung lão tổ Vi Nho đạo một hệ chính thức thủy tổ nhân vật, một thân tu vi đạt tới thái cổ hậu kỳ cấp độ cường đại vô cùng, tại ngoại vực chiến trường trung tự nhiên có được không kém lực lượng, 39 vị nhân tộc lão tổ ở bên trong, có 9 người dùng Ngọc Cung lão tổ cầm đầu, hôm nay hắn thân hãm mê thần nguyên khiến cho cái này nhất phái hệ lực lượng rất là suy yếu, nhưng hôm nay nhân vật số 2 Văn Khúc lão tổ mở miệng như chưa có rất nặng sức nặng. Văn Khúc lão tổ thanh âm rơi xuống, là được có một đạo cười lạnh lập tức truyền đến. Chúng ta tộc tu sĩ đâu chỉ tuyệt đối trăm triệu, nhưng hoang cổ lão tổ chỉ có 39 người, bất kỳ một cái nào vẫn lạc đều là không thể vãn hồi tổn thất. Cho nên lão phu đề nghị toàn lực ra tay cứu trợ chúng ta tộc lão tổ che chở hắn không bị tổn thương. Mở miệng người chính là nhân tộc lão tổ chung một gã trung lập lão tổ, xuất thân bình thường, trước kia thê nhi tất cả đều vẫn lạc tại yêu tộc tu sĩ trong tay, đối với yêu tộc vô cùng nhất cừu hận, tại việc này thượng tự nhiên là không chút do dự đứng ở tiêu thần bên người. Văn Khúc lão tổ nhíu mày, nhưng cũng biết sự tình nguyên do, lập tức nhẫn nại tính tình mở miệng. Sơn Nam đạo hữu cũng không phải là lão phu không muốn đề nghị ra tay, thật sự là tư sự thể đại, không được phép chúng ta hành động theo cảm tình, nếu không hơi không cẩn thận thì có thể trêu chọc phiền toái, thậm chí sẽ khiến người yêu hai tộc đại chiến, thậm chí toàn bộ ngoại vực chiến trường lực lượng căm thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang cổ đại năng không phải thời gian chiến tranh không được tùy ý hướng giá thấp tu sĩ ra tay quy định, ta và ngươi trong nội tâm tinh tường, những năm gần đây này cũng không phải là không có dị tộc đại năng trái với, nhưng cuối cùng nhất bọn hắn rơi vào hạng gì kết cục ta muốn không cần lão phu nhiều lời, nếu ta nhân tộc lần này thay đổi trạng thái che chở bổn tộc lão tổ, ngày sau còn có gì uy tín đáng nói. Sơn Nam lão tổ hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt một hồi biến ảo, chung quy không có tiếp tục nhiều lời. Kiếm tổ ánh mắt chớp lên thản nhiên nhìn Văn Khúc lão tổ liếc thoáng suy nghĩ, nói. Hai người các ngươi theo như lời đều có đạo lý, nhưng bổn tọa càng có khuynh hướng Nam Sơn đạo hữu, chúng ta tộc đại năng mặc dù ra tay chém giết yêu tộc bán tổ lại có thể thế nào? Nam Sơn đạo hữu, Văn Khúc đạo hữu, Thượng Vân đạo hữu, Thích Già đạo hữu, Yến Vương đạo hữu, ngươi năm người theo bổn tọa tiến về trước, người yêu hai tộc chiếm cứ giao giới điểm, phân phó nhân tộc đại quân một cấp chuẩn bị chiến đấu tùy thời ứng đối tộc đàn đại chiến bộc phát. Hôm nay bổn tọa liền lập nhiều một cái hứa hẹn, chỉ cần cái này áo bào xanh lão tổ có thể bình yên trở về chúng ta tộc chiến khu, chúng ta tộc liền ra tay bảo vệ hắn bất tử, mà lại xem ai sẽ được sự tình cùng ta nhân tộc khó xử, tối đa một trận chiến mà thôi. Thanh âm rơi xuống, cái này lão quái chậm rãi đứng dậy, khủng bố khí thế theo hắn trong cơ thể ầm ầm bộc phát, kinh thiên động địa. Tại cảm ứng được cổ hơi thở này lập tức văn khúc lão tổ đồng từ một hồi kịch liệt co rút lại, đem đến khẩu mà nói sinh sinh nuốt trở vào, bảo trì im miệng không nói xem như chấp nhận chuyện này. Thái cổ hậu kỳ, khó trách kiếm tổ mạnh như thế thế, nguyên lai trong lúc bất chi bất giác hắn tu vi lại có 10 phần tiến bộ, như thế uy năng dĩ nhiên thuộc về toàn bộ ngoại vực chiến trường trung nhất đỉnh phong tồn tại, huống hồ dùng hắn thân phận kiếm tu chiến lực kinh người, tầm thường thái cổ hậu kỳ tu sĩ cũng chưa hẳn là địch thủ của hắn. Tuần kiếm tổ đại nhân chỉ lệnh, điện hạ nhân tộc hoang cổ lão tổ kính cẩn thi lễ, thái cổ cảnh giới hậu kỳ dĩ nhiên vượt qua bọn hắn mấy cái cấp độ, xưng đại nhân dùng bày ra tôn kính nửa điểm cũng không đủ. Kiếm tổ ngẩng đầu, nhỏ gầy thân hình như ra khỏi vỏ thần kiếm, tùy ý phát ra dữ tợn kiếm ý, lão phu đã chuẩn bị xong một trận chiến chuẩn bị, hôm nay tựu nhìn ngươi có hay không lại để cho lão tổ ra tay tư cách đấy. Nhân tộc lão tổ khởi hành, hàng tỷ đại quân chậm rãi mà động, tin tức truyền ra lập tức tại toàn bộ ngoại vực chiến trường khiến cho một mảnh sóng to gió lớn, mưa gió nổi lên, sát khí bức người. Quyển 7 trăm tộc thí luyện, cách chương.